Nữ phụ tiên lộ từ từ, chương 5, nhật nguyệt tinh hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía đông Mộ gia, ở nơi đây rất yên tĩnh, mặc dù là nơi ở của nhị tiểu thư Mộ gia nhưng lại không có một bóng nha hoàn nào. Phải nói rằng nhị tiểu thư Mộ gia luôn bị mọi người xem thường, kể cả nha hoàn, nên chẳng ai thèm ngó ngàng gì tới. Ở phía sau cửa sổ, Mộ Ly đang bắt đầu cảm ứng nhật chi tinh hoa. Lúc này mặt trời chỉ vừa hé lộ ở đằng xa, một đạo ánh sáng chiếu gọi trên khuôn mặt nàng. Mộ Ly biết thời cơ đến nên thả lỏng tinh thần công thông với nhật chi tinh hoa, muốn hấp thu nhật nguyệt tinh hoa khỏi đầu chính là cảm ứng, tiếp theo lần lượt là câu thông, thu nạp và chuyển hóa. Cũng giống như tu sĩ tu luyện, bước đầu cảm ứng khó hay dễ đều xem ngộ tính. Mộ Ly chỉ thấy xung quanh là một mảnh đen tối, âm thầm thả lỏng tâm thần, nhưng rốt cuộc nàng cũng không cảm ứng được một tia nhật chi tinh hoa, mãi cho đến mặt trời treo lên cao, Mộ Ly mới mệt mỏi dừng lại. Ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng nàng vẫn không thu hoạch được gì, mặc dù biết không thể một sớm một chiều nhưng cũng làm nàng hơi thất vọng. Không phải nhân vật chính đúng là khác xa, nếu như nữ chủ ở đây chắc cảm ứng trong tích tắc, dù sao huyết mạch của nàng cũng liên quan đến nhật linh lực. Mộ Ly cười khổ, được rồi, bây giờ phải giải quyết cái bụng trước đã, đến tối ta lại cảm ứng nguyệt chi tinh hoa, cả tuần nay toàn ăn trái cây trong không gian, ta thật sự phát ngán mất, trước tiên phải che cái khuôn mặt chói mắt này đã. Mộ Ly vừa quyết định xong thì lấy ra một mảnh lưu sa là mẫu thân nàng hay dùng khi còn sống, mặc dù chỉ là chất liệu bình thường nhưng nguyên chủ lại rất trân quý nó. Nhà bếp ở Mộ gia là nơi rất đông người qua lại, đa số các đệ tử Mộ gia đều đến nơi đây ăn uống, Mộ Ly đến nơi cũng không khỏi nhíu mày, nàng không thích ồn ào. Mộ gia ở bên trong ai mà không biết Mộ gia nhị tiểu thư, mặc dù nàng lúc này khí chất khác xa nhưng cũng làm người khác nhận ra được, nhưng dù vậy thì đã sao, mọi người đều không thèm xem nhút nhát thành tính tiểu nghiệt trùng này. Tam thẩm a, làm phiên cho ta một phần cơm. Gì, là nhị tiểu thư à, cả tuần nay không gặp ta còn tưởng người chết ở xó nào rồi nha. Béo u nữ nhân nàng gọi tam thẩm mặc dù đang nói chuyện với nàng nhưng cũng không thèm nhìn mặt. Đây đây, ngươi mau mang đi đi, đừng đứng đây cản trở nhiều người. Mộ Ly chưa mở miệng nói câu nào thì đã nhận được một phần cơm. Miệng chó không mọc được ngà voi. Mộ Ly lười quan tâm đến nàng, với hạng tạp dịch như nàng cũng không cần đích thân xử lý làm bẩn tay chân. Mộ Ly không muốn ở nơi này lâu, đang định về phòng thì gặp một nhóm ba người chặn lại. À, đây không phải là tiểu nghiệt trùng của chúng ta đây sao, sao hả còn biết ăn cơm, ngươi cái tên nghiệt trùng này ăn cơm chỉ làm tổ phí của công. Một tiểu nữ hoa mặc dù mới 8 tuổi 9 tuổi giọng nói điêu ngoa chỉ trích nàng. Nhóc con mới bay lớn mà miệng lưỡi đã chanh chua, ngươi đây là muốn chọc giận tì tì ta à, mặc dù lời nói có phần hời hợt nhưng bên trong nàng lúc này lại rất âm hàn, nghiệt trùng mở miệng ra là nói những lời điêu ngoa này nàng thật sự muốn tiến tới dạy dỗ một phen. Ngươi một tên nghiệt chủng mà muốn làm tì tì ta à, ta khinh tên nhút nhát như ngươi thì làm được gì ta. Mộ Như Ý vênh mặt thách thức, ngươi nếu ngoan cố như vậy ta đây làm tì tì cũng muốn dạy dỗ ngươi một bài học. Vừa nói đưa câu Mộ Ly một tay đánh về phía trước. Ngươi dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tên đệ tử đi theo nàng đứng chặn phía trước, khi tay của nàng gần tới vào mặt một trong hai tên đó một giọng nói mềm ngọt vang lên. Dừng tay lại, Mộ Ly theo bản năng quay sang, một cô gái chừng 10 tuổi, mặc một bộ hồng phấn cẩm bào, cô gái mặc dù tuổi nhỏ nhưng nhan sắc có thể nói là khuynh sắc khuynh thành, phấn điêu ngọc mài, đặc biệt là đôi mắt nhìn ôn nhu nhưng quan sát kỳ bên trong như động không đáy. Tham kiến đại tiểu thư, mọi người xung quanh đồng thanh lên tiếng, cách chương.